Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 128 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 507, gừng càng già càng cay. Bạn cũ Tương Phùng đáng giá là tụ tập một chút, đem những hài tử đó toàn bộ ném cho Khấu Tĩnh. Sở Từ cùng với Trữ Anh tìm đến một nhà điếm ngồi xuống. Trữ Anh vẫn là tuấn mỹ giống như trước kia, hơn nữa sự nghiệp thành công làm cho hắn tinh thần phong mạo đại đại khác xa so với người khác. Ở trong cái đám người, nhìn thế nào đều là một người lóa mắt nhất. Sở huynh, ngươi là hồi kinh báo cáo công tác sao? Đã trở lại thế nào mà không nói một tiếng chứ? Ta bảo tẩu tử của ngươi làm cho ngươi chính gốc nồi sắc hầm. Mấy năm không thấy, tay nghề của nàng cũng đã tiến bộ một chút rồi. Trữ Anh rất hưng phấn, đối với y Sở Từ không chỉ là một người bạn tốt, còn coi như là quý nhân quy. Nếu không phải lúc trước Sở Từ tìm y cùng nhau mà làm việc, chỉ sợ y hiện tại còn rút trong một gian nhà nhiều người ở hộ bộ xài chung một cái phòng thôi. Qua những ngày lười biếng, sao có thể có hiện tại khí phách hăng hái chứ? Sở Từ cười một tiếng, Trữ huynh cùng với tẩu phu nhân vẫn là ân ái như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Trữ Anh khi vừa định nói người tuổi cũng đã tới rồi, như thế nào còn không tìm được một cái... Đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, nghe tin đồn hắn khắc thề, không có dám đi kích thích Sở Từ. Vì thế tri kỷ mà thay đổi cái đề tài. Sở huynh, mấy năm nay ở Nam Băng tỉnh chính là chính kính nổi bật. Ta trong kinh thành thường thường liền nghe người ta nhắc tới người đó. Quả nhiên, chính như là Sở huynh trước đó nói câu nói kia là vàng vô luận ở đâu cũng đều sẽ sáng lên. Trữ huynh, quá khen rồi, ta nơi nào so được với Trữ huynh chứ? Hiện giờ cái vùng Nam Giao này phát triển cho đến không có thua kém gì so với trung tâm kinh thành. Đây đều là do công lao của Trữ huynh rồi. Trữ Anh nghiêm mặt nói, nếu không phải là ngươi trước khi đi thiết kế đồ cho ta cùng rất nhiều phương án, ta nào có bản lĩnh khởi công công trình lớn vậy chứ? Vô luận là phương diện lớn, vẫn là một việc nhỏ không có đáng kể. Sở huynh đều suy xét cho đến thập phần chu toàn. Lúc này mới có một cái cảnh nổi danh khắp thiên hạ kinh thành. Công lao này hẳn là của ngươi mới phải chứ? Không không, ta chỉ là có một cái nhắc nhở thôi. Mặt khác toàn là do ngươi chính mình hành động. Đây trong đó, những cái thứ mà các ngươi phải trả giá vượt xa so với thường nhân tưởng tượng đến nhiều. Liền giống như là ta nói một câu bán hoành thánh có thể kiếm tiền. Vì thế, người đi làm cái vỏ bánh cùng nhân cho vào cái nồi nấu chín. Chẳng lẽ người còn có thể nói hoành thánh này kiếm được tiền, công lao toàn là về ta sao? Sở Từ nói. Trữ Anh nghe xong, sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng nói một câu. Tài ăn nói của Sở huynh, tiểu đệ theo không kịp rồi, nói không có lại người đâu. Nói không lại rồi. Sở Từ cười cho đến thoải mái, hai người chạm ly một cái, sau đó lại nói chuyện trước đây, không biết nói lên cái gì. Hai người mới đồng thời ngửa đầu cười to. Hình ảnh thoạt nhìn thập phần hài hòa. Thời gian tuy là trôi qua dễ dàng, may mà lòng người như cũ. Bên này Đại Lý Tự đem Ngu Tắc sách ra tới, mấy chục ngày hãm sâu trong lao ngục đen tối, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn lại có một chút cảm giác không chân thật, bừng tỉnh cách một thế hệ. Ngu Tắc máy móc đi theo Ngục Tốt ở phía trước, cho rằng là bọn họ cuối cùng muốn đem chính mình đẩy đến ngọ môn chém đầu sao. Chờ tới Đại Lý Tự nha môn, nhìn thấy bọn họ bắt đầu thăng đường, Ngu Tắc ý thức được giống như cô điểm không đúng. Bởi vì thân phận của hắn là hoàng tử, một diễn tu miễn một bước quỳ xuống này, trực tiếp hỏi. Đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương chính miệng chỉ ra và xác nhận ngươi là hung phạm giết hại Trương Quý Phi, ngươi có nhận tội không? Ngu Tắc đứng ở bên dưới, không biết hắn hỏi câu này là có ý nghĩa gì. Bọn họ không phải đã nhận định chính mình giết người sao? Chẳng lẽ phụ hoàng tỉnh lại? Hắn ánh mắt sáng lên mới vội vàng hỏi, là phụ hoàng cho các ngươi lại đây hỏi chuyện sao? Phụ hoàng y tỉnh lại rồi sao? Thánh thượng còn chưa có thanh tỉnh, ngươi chỉ cần thành thật công đạo là được. Ngu Tắc cảm xúc hạ xuống. Phụ hoàng chưa có thanh tỉnh, Bổn vương đó là nói không phải là cũng vô dụng sao? Đây là gièm pha hoàng thất, nói ra làm nhục thanh danh của phụ hoàng. Huống hồ hiện tại hắn đều là còn tại hoài nghi cái tính chân thật trong đó. Lại có thế nào há mồm nói ra những cái lời đêm đó nghe được sao? Một diễn tu nghi ngờ nói, ý của ngươi là chỉ có thánh thượng mới có thể tin tưởng ngươi sao? Ngu Tắc không nói. Một diễn tu mới tận tình khuyên nhủ, đại điện hạ, nếu là không ai hoài nghi ngươi là bị oan uổng, vậy thì hôm nay liền thăng không có nổi đường này đâu. Thái tử điện hạ luôn là mãi công đạo, làm cho chúng ta nhất định phải tra ra chân tướng. Nếu ngươi mà tiếp tục giấu giếm, chẳng phải lãng phí y một mảnh khổ tâm sao? Thái tử điện hạ là lão nhị sao? Y sẽ có lòng tốt vậy chứ? Ngu Tắc vẻ mặt có một chút trào phúng. Việc này chính là y cùng với mẫu hậu làm ra tới. Ngày ấy, hắn vừa định ra cửa truyền thái y, kết quả cái gót đào xót liền đã bất tỉnh nhân sự rồi. Chờ khi mà hắn một lần nữa tỉnh lại, đã bị bắt vào đại lao. Người trong coi hắn nói cho hắn biết, phụ hoàng đã hôn mê bất tỉnh, Trương Quý Phi thì cũng đã chết rồi. Hơn nữa là hắn giết. Hắn lúc ấy vừa kinh vừa giận, trực tiếp đem sự tình đều nói ra. Hy vọng trong coi có thể đi bẩm báo lên quan trên. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Dù luận la to như thế nào cũng chưa có người lại đây nhìn một cái. Khi đó hắn ý thức được, trừ phi phụ hoàng tỉnh lại, nếu không hắn sợ là muốn ở trong tù cả đời. Không có người sẽ tin tưởng hắn, chính bản thân của hắn cũng không có dám tin tưởng. Mẫu hậu sủng hắn hơn 20 năm, bảo hộ cho hắn hơn 20 năm, thế nhưng nói hắn là hài tử Trương Quý Phi. Mục diện tu nói cho hắn, nhị điện hạ đều không phải là thái tử, thánh thượng ở trước khi hôn mê liền nghĩ thánh chỉ, lập lục hoàng tử làm thái tử. Trước đó cũng đúng là thái tử theo lý cố gắng mới quyết định muốn thẩm tra xử lý cái án này mà không phải là trực tiếp định tội. Thu Thu, phụ hoàng lập Thu Thu làm thái tử sao? Ngu Tắc trong lòng cảm giác nói không có nên lời. Hóa ra trong lòng của phụ hoàng, hắn trước nay đều không phải là người được chọn làm trữ quân sao? Còn lão nhị, buồn cười, hai người bọn họ tranh lâu như vậy rồi, phụ hoàng hướng vào thái tử, thế nhưng sẽ là Thu Thu. Đúng vậy, thái tử điện hạ vẫn luôn là cảm thấy án này có điểm đáng ngờ, cho nên thỉnh đại điện hạ nhất định phải đem chân tướng ngươi biết, nói cho bản hoàng, nếu không, bản hoàng cũng không có giúp được cho ngươi. Ngu Tắc luôn mãi do dự nói, việc này liên quan đến tư mật của hoàng gia, bổn vương không có thể nói cho ngươi, ngươi làm Thu Thu lại đây, bổn vương muốn nói cùng gián. Thấy một diễn tu có một chút chần chừ, Ngu Tắc lại nói một câu, dù sao Thu Thu, nếu không tới, bổn vương sẽ không có đem chân tướng nói ra, nhưng mà bổn vương cũng có thể nói cho ngươi, Trương Quý Phi tuyệt đối không phải ta giết. Lúc sau, Ngu Tắc quả thực ngậm miệng không có nói, không còn thổ lộ một chữ. Một diễn tu đối với hoàng gia tư mật, trong miệng hắn có một chút tò mò. Chẳng lẽ đại hoàng tử thật sự biết chút gì sao? Vẫn là nói hắn cảm thấy là thái tử điện hạ tuổi nhỏ mềm lòng, sau khi mà thấy hắn có lẽ liền sẽ thả hắn đi ra ngoài. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn suy đoán thôi. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là chờ ngày mai thường triều đem lời nói của điện hạ thượng trình cùng với thái tử điện hạ, xem hắn sẽ giải quyết thế nào. Ngày kế thường triều, Mục diễn tu đem lời nói Ngu Tắc lặp lại một lần, tức khắc chọc cho đến các đại thần nghị luận sôi nổi. Theo lời của hắn, hình như là bởi vì đã biết được cái sự tình gì không nên biết, mới bị oan uổng bỏ tù sao? Chính là đây có khả năng sao? Đại bộ phận người cảm thấy đây là hắn muốn lấy cớ trực tiếp hướng thái tử điện hạ cầu tình. Trương đại nhân càng là nói thẳng không cố kỵ nói, hắn nhất định là nhìn thấy thái tử điện hạ tuổi nhỏ, muốn lừa gạt điện hạ thả hắn ra thôi. Mục đại nhân, nếu hắn không có chịu nói, vậy thì bản quan cảm thấy án này cũng không cần phải tái thẩm, trực tiếp định tội đi. Không thể. Ngu Thu phản đối, nghi phạm nói có ẩn tình, vậy thì liền phải trước hết nghe hắn trần thuật đi, lại làm định đoạt. Nếu mà đại hoàng tử muốn gặp cô, vậy thì cô liền đi gặp hắn là được. Nếu mà hắn nói bậy, vậy thì cô sẽ không có bị hắn lừa gạt. Thái tử điện hạ, ngài còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác. Hắn nói biết là cái gì bí mật hoàng thất, ai có thể xác định đây là thật hay giả chứ? Nếu hắn vô căn cứ làm sao bây giờ? Trước đó không lâu thậm chí còn có dân gian đồn đãi nói là đại hoàng tử đều không phải là hoàng hậu thân sinh, cho nên hoàng hậu nương nương mới có thể chỉ ra và xác nhận hắn. Nếu hắn cũng là nói như vậy, nên làm cái gì bây giờ chứ? Trương Đại Nhân nói, trong lòng của hắn ngu tắc người này nhất quán âm hiểm xảo trá. Hắn nói bất luận cái lời gì đều không có đủ để tin. Có người nhịn không được nói, lưu ngôn chỉ du trí giả. Loại đồn đãi này nghe nhìn lẫn lộn, bôi đen hoạt thất, sao có thể đem ra nói trước mặt của Thái tử Điện Hạ? Trương Đại Nhân cũng không quá đúng mực rồi. Trương Đại Nhân cắn răng nhận sai. Thần nhất thời hồ đồ mới có thể nói qua không có lựa lời. Còn thỉnh Thái tử Điện Hạ thứ tội cho. Chỉ là cái việc thần lo lắng không phải là không có lý. Còn thỉnh Thái tử Điện Hạ tam tư. Ngu Thu do dự một chút, nhìn về phía Ôn Thái Phó, hy vọng từ nơi đó đến một ý kiến. Đã là bí mật của hoàng thất, tất là không có thể dễ dàng nói ra. Chỉ là ngày ấy, trong điện đều không phải chỉ có một người là đại điện hạ, hoàng hậu nương nương cùng với nhị điện hạ cũng ở trong đó. Nói vậy, bí mật này bọn họ cũng nên biết, không bằng hỏi ý kiến của bọn họ một chút, như thế nào? Ôn Thái Phó đưa ra cái đáp án đều đã thối lui một bước, đem quyền quyết định chuyện này cuối cùng giao cho hoàng hậu cùng với nhị hoàng tử sao? Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn thôi. Sự thật là vô luận thế nào, đại hoàng tử nói đều là phải đi nghe một chút. Bởi vì nếu bọn họ cực lực phản đối, vậy thuyết minh bí mật khả năng thật sự là tồn tại. Vậy lời nói của đại hoàng tử liền không thể không nghe. Nếu bọn họ đồng ý đi nghe một chút, vậy thì Trương Đại Nhân cũng không có dám nói cái gì. Rốt cuộc nhị hoàng tử mới là khổ chủ chân chính, nhân gia đều đồng ý. Ngươi còn phản đối cái gì nữa? Các đại thần nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, trong lòng âm thầm kính nể, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Chương 508 kiên định. Ta không đồng ý. Ngu Trật khi mà bị kêu lên còn vài phần nghi hoặc, hắn hiện giờ đang là giữ đạo hiếu. Trừ bỏ cái lần trước đại điển sắc phong, cơ hồ không có tham dự triều chính. Vì sao sẽ bị kêu lên tới? Sau khi mà nghe xong bọn họ nói, hắn vừa kinh vừa giận, lập tức trả lời. Các đại thần biểu tình có một chút quái dị, bởi vì thái độ của hắn quá mức kịch liệt, không khỏi làm cho người hoài nghi. Hắn là phải có hay không, đang che giấu cái thứ gì? Ngu Trật khi mà thấy mọi người biểu tình nghiền ngẫm, ý thức được chính mình, thái độ không đúng. Vì thế mới cố gắng giả vờ trấn định nói, hoàng huynh thân thủ giết mẫu phi của ta, là ta cùng với hoàng hậu nương nương tận mắt nhìn thấy, đến nỗi cái gì bí tần ta căn bản chưa có bao giờ nghe nói qua. Hành động này của hoàng huynh bất quá là vì muốn thoát tội thôi, thái tử tuổi còn nhỏ không có biết chuyện, nói không chừng sẽ bị lừa gạt, cho nên ta không có đồng ý. Lời giải thích này ngược lại cũng nói là được qua đi. Chỉ là Ngu Thu một lần nữa phủ nhận, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không cao hứng. Quả nhiên giống như là tiên sinh ngày nọ phát ra cảm khái. Chủy thượng vô mau, bạn sự bất lao. Nếu hắn có thể lại lớn hơn một chút, bọn họ khẳng định liền sẽ không nói vậy rồi. Cháu ngoại trai chính mình không có đồng ý, Trương Đại Nhân tự nhiên thật là cao hứng. Nhị Điện Hạ nói được có lý, kỳ thật chân tướng vừa nhìn đã hiểu ngay. Căn bản là không cần phải tái thẩm. Ngu Thu có một chút không phục, vừa định nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu đi vào tới, miễn lễ đại gia, tầm mắt trước tiên trên người của Ngu Trật, dừng lại một chút, rồi sau đó chuyển đến trên người Ngu Thu. Không biết người thái tử tới thỉnh là vì cái chuyện gì, bổn cung là một người đàn bà, cũng không dám vọng nghị đại sự của triều đình. Mẫu hậu là cái dạng này, Ngu Thu tự mình đem sự tình vừa rồi lặp lại một lần cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu sắc mặt có một chút quái dị. Ngươi là nói Tắc Nhi có hoàng thất bí tần muốn nói cho ngươi sao? Ngu Thu mới gật đầu. Không biết mẫu hậu có biết hay không, đại hoàng huynh muốn nói cái bí tần này là cái gì? Bổn cung căn bản không có nghe nói qua trong cung có cái gì là bí tần. Tám phần là Tắc Nhi muốn coi đây là lấy cớ chính mình giải dây. Hoàng hậu một bộ thật là hiểu biết cái bộ dáng của hắn, khi mọi người ở đây cho rằng hoàng hậu cũng sẽ không có đồng ý. Bất quá nếu hắn muốn nói, khiến cho hắn nói đi, chỉ là cái chuyện này cần phải ở khi lâm triều đối mặt với văn võ bá quan đi nói, bằng không còn không biết người khác sau lưng như thế nào bố trí người trong hoàng thất. Hoàng hậu đôi mắt đảo qua cái nhóm thần tử này, hiển nhiên có ẩn ý, nhìn đến có một chút người hổ thẹn cúi đầu mới tiếp tục nói, chờ hắn nói ra lời đồn thì mới có thể tự sụp đổ. Mẫu hậu, ngài ý tứ là chờ cho đại triều đem hoàng huynh thỉnh thượng triều sao? Lần đại triều tiếp theo là Tết Nguyên Tiêu, theo lệ nhưng mà miễn triều hội. Chỉ cần làm cho bá quan văn võ ngày mai thượng triều làm chứng là được, không cần phải chờ đến đại triều. Nếu hoàng hậu thái độ kiên định, vì thế mà đại gia liền định ra, ngày mai ở phía trên đại điện mời đến đại hoàng tử, làm cho hắn đem cái gọi là bí tân hoàng thất nói ra. Rồi sau đó, thượng triều tan đi, Ngu Thu mới tiếp tục lưu người giúp hắn cùng nhau phê duyệt tấu chương, mà hoàng hậu cùng với nhị hoàng tử lại trở về hậu cung. Dựa theo đường đi, nhị hoàng tử đều trầm mặc không nói. Hắn đi theo hoàng hậu, đi Khôn Đức cung, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là: ngươi điên rồi sao? Ngươi vì cái gì phải đáp ứng chứ? Vẫn là làm cho hắn ở đại triều nói ra. Hoàng hậu mới lạnh lùng nhìn qua quát: ngươi đang nói chuyện dai, là ai dạy ngươi quy củ? Làm ngươi đối với mẹ ruột của chính mình á, ngươi xưng hô vậy sao? Nhị hoàng tử có một chút không được tự nhiên, trầm mặt một lát, chủ động chắp tay nhận sai: nhi thần thất lễ, mong rằng mẫu hậu thứ lỗi cho. Chỉ là nhi thần thật sự không rõ ngài vì cái gì muốn làm như vậy chứ. Ngươi cũng biết dân gian đã có lời đồn đãi, nói tắc nhi đều không phải là thân sinh của bổn cung. Đây là lời đồn đãi không trừ, tiếp tục tùy ý bọn họ suy đoán đi xuống sao? Khó bảo toàn sẽ có người đoán ra chân tướng. Đến lúc đó, cho dù ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng khó mà tiêu mọi người trong lòng nghi hoặc. Chính là ngươi làm cho hắn khi mở đại triều đối với văn võ bá quan mà nói, còn không phải là rõ ràng muốn đem chuyện này thông báo thiên hạ sao? Hơn nữa, ta cái chỗ nào còn dám hy vọng xa vời cái gì mà bước lên ngôi vị hoàng đế? Những cái đại thần đó đều có một chút có đầu tường rồi, hiện tại là bọn họ đều đi lấy lòng của thái tử, nơi nào còn có chỗ cho ta chứ? Ngu Trật thê lương mà cười, cảm thấy chính mình thật là đáng buồn cực kỳ. Bổn cung đã nói qua, nhi tử của ta nhất định phải làm hoàng đế. Hoàng hậu trong mắt tràn ngập một loại cảm giác điên cuồng. Ngươi kiên nhẫn chờ là được rồi, hiện giờ ngươi còn đang giữ đạo hiếu, chỉ cần làm cho bọn họ thấy một mặt ngươi thuần hiếu là được. Ngu Trật không có rõ ràng nàng muốn làm gì, thấy nàng không có ý tứ giải thích, chỉ là phải cáo lui. Bên kia, Sở Từ cùng với Khấu Tỉnh nhận được thư điều nhiệm bọn họ. Ôn Thái Phó thượng hai cái phong sổ con đều được phê chuẩn. Đối với Sở Từ mà nói, Khấu Tỉnh điều nhiệm tranh luận liền nhỏ đi nhiều. Một cái võ quan triệu hồi kinh thành, trước đó ở Tam Đại Doanh không có vị trí tốt, không có thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Bọn họ đi lại bộ làm thủ tục, một người đi đề học từ báo danh, một người khác lại muốn đi binh bộ. Hai người ở trước cửa của lại bộ đường ai nấy đi, Sở Từ ngồi trên xe ngựa đi tới đề học từ kinh thành. Nhớ tới trước đây, khi mà hắn lần đầu tiên tới cái chỗ này, chỉ là một tư nghiệp nho nhỏ. Hiện giờ lại đến, đã là cành còn người mất, ngay cả Dương Đại học, nguyên bản đều đã từ nhiệm, biến thành hiện tại Chu Đại học. Cũng may, Chu Đại học này nhìn qua, so với Dương Đại học còn muốn thân hòa một chút. Lúc mà Sở Từ đi báo danh là cũng không có cố ý làm khó xử. Sau khi nói vài câu khách sáo, liền làm người lãnh Sở Từ đi xem nơi hắn chuẩn bị làm công. Đồng tri là quan tứ phẩm, trong nha môn đề học tư chỉ có một người biên chế này, cho nên Sở Từ không cần cùng với người khác chen một chỗ. Ngày đầu tiên tiền nhiệm, đại bộ phận là vì quen thuộc hoàn cảnh, cho nên không có ai an bài sự tình cho Sở Từ làm, chỉ để chính hắn ngồi ở trong lật lật tư liệu, làm quen một chút sự tình phải làm. Thông qua tư liệu, Sở Từ mới phát hiện đồng tri này sự tình phải làm rất là đơn giản, chính là phụ trách sửa sang lại một chút học tình các nơi để đi lên, lại căn cứ biểu hiện bất đồng địa phương, chế định một chút tương lai phương án đại khái mấy tháng. Chờ sau khi mà đệ học đại nhân phê chuẩn, lại phát xuống đến các nơi làm cho bọn họ làm theo. Ở Chương Châu Phủ mấy năm, phương diện giáo dục đều là Sở Từ không có bán hai giá. Không có nghĩ khi mà tới Kinh Thành, lại tựa như một đêm trở lại trước giải phóng. Có người ngồi ở trên đầu, tuy trách nhiệm phải gánh ít, nhưng mà đồng dạng quyền lợi trong tay cũng thu nhỏ. Đây đại khái chính là có được, tất có mất. Sở Từ điều chỉnh tốt tâm thái của mình, cầm lấy một trường báo chí an tĩnh mà nhìn lên. Không một hồi, đột nhiên có người lại đây, làm cho hắn đi ra sảnh ngoài cùng tiếp khẩu dụ của thái tử. Hóa ra, ngày mai thêm vào muốn mở ra một cái đại triều, thỉnh toàn bộ quan viên lục phẩm trở lên đi tới, không có được vô cớ không tới. Sở Từ không có nghĩ tới, chính mình ở đề học tư Kinh Thành, đi làm ngày đầu tiên liền đã gặp đại triều hội. Nghĩ đến ngày mai, phải trời chưa sáng liền đã rời giường, không khỏi phải thở dài. Ngày thứ hai đúng giờ, Sở Từ cùng cho Khấu Tỉnh ngồi trong xe ngựa dùng bữa cơm. Dùng bữa sớm một chút, tới cửa cung đã có rất nhiều người chờ ở đây. Sở Từ để cho Khấu Tỉnh đi võ quan bên kia đứng, chính mình lại hỗn tới cái quan văn bên này. Bởi vì hắn đứng cái địa phương tương đối tối, cho nên không có người nào chú ý tới hắn. Nhưng mà Sở Từ lại thấy được rất nhiều người quen. Hắn trong lòng yên lặng, đem bọn họ cùng với dĩ vãng so sánh, phát hiện đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thay đổi. Ngay cả chính hắn, tâm cảnh cũng khi vừa mới bắt đầu làm quan có một chút không giống nhau. Theo một tiếng cửa cung đã mở ra, văn võ bá quan dựa theo phẩm quan của từng người đứng vào hàng, nối đuôi nhau mà đi vào. Tới phía trên đại điện, Sở Từ có một chút mới mẻ. Nhớ trước đây, hắn mỗi lần có thể tiến điện đều là vì tự biện, nơi nào có cái tâm tư gì quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại, hắn không cần phải khổ mà là đứng ở trên hành lang, quang minh chính đại, đứng ở một ít vị trí trung gian. Thái tử điện hạ thực mau tới đây, một cái thời gian không nhìn thấy tiểu đồ đệ, Sở Từ bỗng nhiên phát hiện, y giống như trưởng thành một chút. Loại trưởng thành này đều không phải chỉ là chính thân thể, mà là y bởi vì vị trí bất đồng cả người khí thế, cùng với phía trước vô cùng không có giống nhau. Liền trong lúc hắn cảm khái hết sức, bỗng nhiên phát hiện phía trên Ngô Thu tầm mắt không ngừng nhìn xuống băn khoăn, giống như đang tìm cái gì. Đợi cho Ngô Thu tầm mắt cùng hắn xa xa tương đối, hơn nữa kích động mà tràn ra một cái gương mặt tươi cười đại đại, Sở Từ cũng không có tự giác mà nở nụ cười. Ngô Thu ngồi trên ghế cao, quơ quơ cẳng chân, cao hứng chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình hôm nay trong lòng đặc biệt kiên định, bởi vì tiên sinh Quy giờ phút này liền đứng ở bên dưới rồi. Chương 509, hắn đã trở lại. Thời điểm Ngu Tắc bị thỉnh lên đại điện, cả người đều trong một loại cảm xúc mạc danh, có một chút phiền muộn, lại cảm thấy có một chút buồn cười. Lúc phụ hoàng thanh tỉnh, hắn cũng chưa có thượng qua vài lần đại triều, cũng không có nghĩ tới một ngày kia trở thành tù nhân. Ngược lại, còn tới thượng triều. Ngày đó, sau khi mà một diễn tu quay trở về đại lý tự, nói cho hắn, thái tử điện hạ đáp ứng gặp hắn, chẳng qua y sẽ không có đến đại lý tự, mà là để cho hắn khi lâm triều đi đại điện gặp y. Hơn nữa, nói ra, y biết bí mật tân hoàng thất. Ngu Tắc nghe xong, vẻ mặt quái dị hỏi, bổn vương muốn nói chính là bí tân hoàng thất, trước mặt của đại gia nói ra vẫn là bí tân sao? Một diễn tu mới trả lời, đây là quyết định của hoàng hậu nương nương đưa ra. Nếu ngài muốn rửa sạch quan khuất của chính mình, nhất định phải dựa theo nàng nói mà làm đi. Người nói lại là mẫu hậu bảo bổn vương đi đại triều sao? Trước mặt văn võ bá quan đem chuyện này mà nói ra. Nàng điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình nhất định sẽ để tâm mặt mũi của phụ hoàng, cam nguyện chính mình bị quan quốc? Đúng vậy, cho nên ngài có thể là trước hết nghĩ kỹ, ngày mai thượng triều nên như thế nào đi nói. Ngu Tắc lâm vào trong trầm mặc, một nghĩ liền nghĩ tới đại triều. Hắn nhìn ánh mắt của văn võ bá quan đánh giá, bên trong tràn đầy trào phúng cùng với chán ghét. Đại ngụy lấy hiếu trị thiên hạ, đại gia nhìn thấy hắn bất hiếu tử làm phụ hoàng tức giận hôn mê, giết hại thứ mẫu, không có trực tiếp động thủ đã coi là may mắn rồi. Đại hoàng huynh, ngươi nói chính mình không có giết hại Trương Quý Phi, nhưng có cái chứng cứ gì sao? Ngu Thu thật cẩn thận hỏi, nhìn Ngu Tắc cái bộ dáng chật vật, hắn trong lòng có một chút không dễ chịu. Ngày đó, khi mà Ngự Lâm Quân tiến nội điện, hắn là thấy trạng thái của Bổn Dương. Trước khi mà Trương Quý Phi chết, ta cũng đã bị người gõ cho hôn mê trên mặt đất. Sau khi mà tỉnh lại, vẫn là nghe Ngục Tốt nói, ta mới biết được Trương Quý Phi đã chết. Ngu Tắc nói, hắn mới vừa nói xong, Trương Đại Nhân liền mới đứng dậy. Thật là nói bậy, ngày ấy trong điện chỉ có bốn người. Người, Thánh Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương cùng với Nhị Điện Hạ. Người không phải là người giết, chẳng lẽ là Hoàng Hậu Nương Nương giết sao? Nếu theo như là của người, vì sao mà Nhị Hoàng Tử không đứng ra thuyết minh chân tướng? Người rõ ràng chính là đang nói dối. Ngu Tắc nhìn người thường xuyên cùng với hắn đối nghịch này, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Trương Đại Nhân bị hắn ánh mắt quái dị nhìn cho đến nhíu mày nói, ngươi vì sao mà không nói lời nào? Có phải hay không bởi vì là bị bản quan vạch trần không lời nào để nói chứ? Không phải, ngươi vừa nói rồi, đúng là mấu chốt, cũng là ta theo như lời kia hoàng thất bí tân. Vì cái gì mẫu hậu giết người, lão nhị muốn giúp cho nàng che giấu chứ? Đó là bởi vì lão nhị mới là hài tử thân sinh của nàng, mà Bổn Dương mẹ đẻ chính là Trương Quý Phi đó. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, ngay cả Ngu Thu trên đài đều là không có cẩn thận từ trên ghế ngã xuống đất, được Tiểu Toàn Tử duỗi tay ngăn lại mới không có lăn xuống bậc thang. Chúng thần nghị luận sôi nổi, đều đang nói là quá dớ dẫn rồi, bọn họ mới vô luận thế nào cũng không có thể tin tưởng lời nói Ngu Tắc là sự thật. Trương Đại Nhân sắc mặt đột biến, thật lâu sau mới nói, người quả nhiên như lão phu suy nghĩ, vô sĩ như vậy sao? Vì muốn thoát tội, ngay cả cái cớ như vậy đều có thể bịa đặt ra được. Dân gian đồn đãi chỉ nói ngươi đều không phải là thân tử của hoàng hậu, lại không có dự đoán được. Ngươi ngay cả hoàng hậu đổi con như vậy đều nói ra được. Ngu Tắc mới nhìn y, Bổn Dương so với bất luận kẻ nào đều hy vọng đây chỉ là lời đồn đãi. Lời này chính miệng phụ hoàng đêm đó đã nói ra. Nếu ta có nửa câu nói dối, khiến cho thiên lôi đánh xuống không chết được tử tế. Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, trong giọng nói cảm giác tràn đầy bi phẫn. Chúng thần bị hắn nói cho trấn trụ, nhất thời lại không có tiếng động. Ngu Tắc nhìn mọi người, đem sự tình đêm đó hoàn toàn chính mình nói ra. Phụ hoàng, sau khi mà lấy ra thánh chỉ phế hậu, mẫu hậu không biết tiến lên nói cái gì đó, thế nhưng đem phụ hoàng tức giận cho đến học máu ngất đi. Bổn Dương lo lắng thân thể của phụ hoàng, liền làm cho bọn họ đi truyền thái y. Trương Quý Phi muốn chạy, lão nhị lại quỳ xuống tới cầu nàng, bảo là nàng không cần phải đi ra ngoài gọi người. Bổn Dương thấy thế, muốn chính mình đi ra ngoài kêu người. Ai ngờ sau đầu đã truyền đến một trận đau nhức, tiếp theo liền đã bất tỉnh nhân sự. Ngu Tắc hai con mắt đỏ bừng, chuyện này là chuyện hắn đời này không có muốn nhớ lại nhất. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hắn liền sẽ nhớ tới mỗi một câu mẫu hậu đối với hắn nói. Trong đó, mỗi một chữ đều giống như là dao nhọn đâm vào trái tim của hắn, làm cho người đau đớn muốn chết. Trong triều đình, một mảnh yên tĩnh, mỗi người trong lòng đều nhấc lên sóng gió động trời. Nếu mà chuyện này là sự thật, như vậy sẽ là từ khi mà Đại Ngụy kiến quốc tới nay, hoàng thất nháo ra gièm pha lớn nhất. Bản quan dựa vào cái gì để mà tin ngươi chứ? Hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử lại là người làm chứng, người giết người. Ngươi muốn như thế nào, chứng minh lời nói chính mình là thật? Trương Đại Nhân lấy miệng lưỡi gian nan nói ra mấy câu nói đó. Việc năm đó, hắn cũng có tham dự, cho nên hắn biết, Ngu Tắc nói rất nhiều lời nói đều là sự thật. Ngu Tắc hít sâu một hơi nói, chỉ cần làm cho Bổn Dương cùng cho mẫu hậu lấy máu nhận thân, liền có thể nghiệm minh thật giả. Hắn nói chắc chắn như thế, làm cho người không thể không tin. Vì thế, nhóm thần tử mới cùng nhau thượng tấu, làm thái tử mời đến hoàng hậu cùng với nhị hoàng tử đối chất. Ngu Thu mới hạ lệnh, hai người thật mau đã bị mời tới. Đem tiền căn hậu quả vừa nói xong, hoàng hậu nước mắt liền chảy xuống, Nàng nhìn về phía Ngu Tắc khóc lóc nói, Tắc Nhi, ngươi vì sao phải bôi nhọ mẫu hậu chứ? Mẫu hậu chỉ là không có muốn nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm, ngươi thế nhưng tâm sinh oán hận, còn nói chính mình không phải là thân tử mẫu hậu. Ngươi, mẫu hậu một tay nuôi lớn, những năm gần đây mẫu hậu đối với ngươi thế nào? Triều đình trên dưới không người không biết, không người không hiểu. Nếu ngươi là con trai của kẻ thù, ta cần gì phải vì ngươi đào tim đào phổi. Ngươi làm cho mẫu hậu quá thất vọng rồi. Nàng tựa như là một mẫu thân bị nghịch tử làm cho tổn thương, ở trước mặt của mọi người khóc cho đến ruột gan đứt từng khúc. Các đại thần thấy thế, trong lòng nguyên bản hoài nghi tức khắc giảm đi hơn phân nửa. Đúng vậy, đại hoàng tử không có tuân thủ chính đạo, nói ra có thể nào mà giữ lời. Hoàng hậu nương nương tuy rằng tương đối sủng nịnh hài tử, nhưng mà những cái mặt khác nhất quán hiền danh bên ngoài. Hơn nữa hoàng hậu đổi con cũng nói không thông, nếu nói là Trương Quý Phi muốn đổi con, bọn họ có lẽ là tin tưởng một chút. Ngu Tắc thấy nàng hiện tại muốn phản công, trong lòng quanh quẩn quyến luyến lại giảm đi vài phần. Mẫu hậu, ta còn gọi ngài một tiếng mẫu hậu là niệm tình ngài đã nhiều năm như vậy đối với ta dưỡng dục chi ân. Ai thật ai giả chỉ cần lấy máu nghiệm một lời liền biết, ngài cần gì phải lại làm bộ làm tịch chứ. Nhiều ngày trong tù, Ngu Tắc đem ký ức của chính mình có từ trước đến nay đều hồi ức một lần. Hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn cho tới nay cho rằng là mẫu từ tử hiếu, nói không chừng thật là giả rồi. Hoàng hậu bị lời nói quyết liệt của hắn làm cho tức giận ngã ngựa, nghe vậy cũng lau khô nước mắt nói, là mẫu hậu không có dạy tốt người, nếu người quyết ý muốn nghiệm vậy thì cũng được. Tịch Mai, ngươi đi lấy cái chén tới, làm cho bổn cung cùng dáng nghiệm một nghiệm. Tịch Mai nghe lời đi ra ngoài, một lát sau bưng tới một chén, trên khai còn thả một phen tiểu chủy thủ. Hoàng hậu dẫn đầu cắt dở ngón tay, tích một cái giọt máu tiến vào trong chén. Nàng đau lòng nhìn thoáng qua Ngu Tắc, sau đó đưa thanh đao cho hắn. Ngu Tắc bắt được đao, hướng ngón tay cắt một đường. Một giọt máu đỏ thấm nhanh chóng lăn xuống trong chén, cơ hồ trong khoảnh khắc hai giọt máu liền dung hợp ở cùng nhau. Đao trên tay Ngu Tắc rơi xuống trên mặt đất, hắn mãn nhãn đều là không thể tin tưởng rồi, liên tục lắc đầu nói, không đúng, không đúng, không nên chứ, tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ hòa quyến. Ngu Trạc cũng mở to hai con mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía hoàng hậu. Một lát sau, hắn ý thức được chính mình không thích hợp, vội đem biểu tình thu liễm. Hoàng hậu trong mắt giấu giếm đắc ý, nhưng mà biểu tình vẫn là thống khổ như trước. Chúng ta là mẫu tử thân sinh, tự nhiên quyết nhục tương dung, lại có cái gì không nên? Tặc nhì, mẫu hậu không biết ngươi bị người nào mê hoặc, mới có thể cho rằng mẫu hậu không phải là mẹ ruột của ngươi. Nhưng mà hiện tại, sự thật đã bày ngay trước mắt, ngươi liền không cần lại giả bộ chứ. Ngu Tắc vẫn là lòng tràn đầy không hiểu, nhìn chén, lại nhìn hoàng hậu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ là ngày đó phụ hoàng nói tất cả đều là giả sao? Hắn kỳ thật chính là thân tử mẫu hậu. Chỉ là cảm thấy hắn không có quá tiến bộ rồi mới muốn đem Ngu Trạch đổi làm hài tử mẫu hậu. Hắn cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Đây rốt cuộc là cái loại chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng lần trước, sau khi mà nhắc tới lấy máu nhận thân, mẫu hậu liền thừa nhận. Vì sao mà hiện tại máu của bọn họ sẽ tương dung chứ? Các đại thần vừa rồi là vẫn luôn ngừng thở nhìn bọn họ động thủ. Ở sau khi mà máu tương dung, có một chút người không khỏi vì trước đó tin lời Ngu Tắc nói mà xấu hổ. Người này không chỉ có thể giết chết thứ mẫu, lại còn bịa đặt nói du hãm thân mẫu, bôi đen hoàng thất. Quả thật tội không thể thứ. Thần thỉnh chỉ đem kẻ mặt người giả thú này đẩy ra ngọ môn chém đầu thị chúng. Trương đại nhân vừa mới trong lòng có một chút dao động, sau khi mà chân tướng rõ ràng liền xấu hổ giận dữ không thôi, trực tiếp thỉnh chỉ giết chết đại hoàng tử. Những người khác cảm thấy y nói rất đúng, vừa định tán thành, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Khoan đã, thanh âm ở phía sau truyền đến, đợi sau khi mà thấy rõ mặt người, giai vị ngự sử đài dẫn đầu kinh hô ra tiếng. Sở Tự, hắn như thế nào mà đứng trong triều đình chứ? Ngươi là người phương nào, vì sao mà đột nhiên ra tiếng? Trương đại nhân căm tức nhìn Sở Từ, hắn hiện tại chỉ là muốn sớm một chút giải quyết cái tên súc sinh kia, căn bản không có muốn nghe thêm bất kỳ câu nói gì. Hạ quan là Sở Từ, mới nhậm chức đề học đồng tri, sở dĩ ra tiếng là bởi vì đối với kết quả lấy máu nhận thân có một chút nghi ngờ, muốn làm cho minh bạch. Sở Từ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói, có một chút người từng thấy qua hắn ở triều đình hùng biện, giờ phút này đều gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tuy rằng là bọn họ cũng không biết chính mình đang chờ mong cái gì. Người là một đề học đồng tri, không đi quản học sinh, ngược lại quản lên cái việc triều chính sao? Chỗ nào có chỗ cho người nói chuyện chứ? Sở Từ kinh ngạc nói, chẳng lẽ triều đình này đã biến thành cái chỗ Trương đại nhân không bán hai giá, nhưng mà thần tử khác không có cho phép ra tiếng, chỉ một mình ngươi có thể nói sao? Ngươi, bản quan cũng không có ý này. Trương đại nhân bất thiện nhìn hắn, y là sau khi mà Sở Từ rời khỏi kinh thành mới trở về, năm đó ở trong triều đình vẫn là phụ thân quy. Ngự sử đài đại nhân trong lòng chảy xuống nước mắt vui mừng, rốt cuộc đối tượng không phải là người của bọn họ. Họ Sở này vô cùng giảo hoạt, lại biết ăn nói, mỗi một câu đều tựa hồ cất giấu một cái bẫy, làm cho người bất tri bất giác mà đã bị hắn bắt lấy nhược điểm. Đáng giận nhất chính là thánh thượng thế nhưng cũng thiên vị hắn, chỉ là hiện giờ thái tử điện hạ giám quốc, không biết hắn có thể hay không còn có thể càng rỡ giống như lúc trước. Sự thật chứng minh hắn chỉ biết càng thêm càng rỡ, bởi vì trên đài thái tử điện hạ mở miệng trước là Sở đại nhân, người nói người đối với kết quả lấy máu nhận thân có nghi kỵ, vì cái gì chứ, là không đúng ở chỗ nào sao? Mọi người tầm mắt chuyển dời trên người của Sở Từ, hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia khẩn trương, không biết hắn sẽ nói cái gì. Lúc trước hắn mới vừa thi đậu trạng nguyên, thánh thượng liền thường xuyên nhắc tới hắn, nói người này có đại tài, chờ hắn làm xong vài cái món việc, càng là đối với hắn vô cùng tín nhiệm, thậm chí cố ý muốn đem hắn để lại làm thiếu phó khi mà Ngu Tắc làm thái tử. Hoàng hậu cũng lặng lẽ hỏi thăm qua hắn, nghe vậy vừa kinh vừa giận. Ngu Tắc tính tình nàng là biết đến, một khi mà tín nhiệm người nào đó nhất định sẽ nói gì nghe nấy. Vạn nhất Sở Từ có một chút tà tính này thật sự làm cho y sửa đổi, làm sao bây giờ? Vì thế nàng mới có thể phái người thiết kế hắn, cố ý khơi mào hai người mâu thuẫn, lại đem Ngu Tắc gọi tới, nói rất nhiều lời y không có thích nghe, làm y đối với Sở Từ ác cảm ngày càng thêm sâu. Cuối cùng trước mặt của thánh thượng đại náo một hồi, kết quả so với nàng tưởng tượng còn tốt. Khi mà Sở Từ trực tiếp bị ngoại phóng ra kinh, trong lòng quả lớn rốt cuộc đã được giải quyết. Ngu Tắc cũng quả nhiên như nàng sở liệu, hành sự càng ngày càng bừa bãi, không có yên lòng. Hắn lúc này sẽ như thế nào lại trở về chứ? Rốt cuộc ai đem hắn triệu hồi kinh thành? Trong lòng của hoàng hậu đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Chương 510, Máu Tương Dung. Mọi người đều chờ Sở Từ ra tiếng thuyết minh ngọn nguồn, nhưng mà Sở Từ giống như là cố ý treo đại gia. Hắn không có nói gì mà là đi về phía trước vài bước, đi vào bên người của Tịch Mai, bưng lên cái chén kia, đưa tới trước mắt nhìn nhìn. Từ xưa đến nay, mọi người thường xuyên sẽ sử dụng cái phương pháp lấy máu nhận thân tới phán đoán hai người chi gian có tồn tại quan hệ huyết thống hay không. Chính là cái loại biện pháp này cũng không có tính đáng tin cậy, bởi vì chỉ cần trong chén bỏ thêm một chút phèn là có thể làm cho máu bất đồng hòa tan, làm cho hai người không có quan hệ máu mủ cũng có thể làm máu tương dung. Trương đại nhân cười nhạo một tiếng, nói hừu nói vượng, từ xưa tới nay đều là dùng cái biện pháp này. Theo như lời của người nói, chẳng phải ra rất nhiều người bị án quan sao? Sở Từ buông chén, khom lưng nhặt lên cái chủy thủ trên mặt đất, nhìn Trương đại nhân cười cười, rồi sau đó lấy thế sét đánh không có kịp bưng tay, xả qua tay của Trương đại nhân, ở trên đầu ngón tay cắt lấy một đao. Nhãi ranh, dám vô lễ sao? Trương đại nhân bị hắn lấy một giọt máu, sau khi mà lấy lại tinh thần lập tức rút ra, chỉ vào cái mũi Sở Từ mắng to. Trương đại nhân, ngài đừng có nóng giận, hạ quan chỉ là muốn cho ngài xem lời vừa rồi của ta là thật hay là không thôi, các ngươi xem. Đại gia tầm mắt theo tay của hắn chuyển qua trong chén, lập tức đại kinh thất sắc. Máu của Trương đại nhân thế nhưng cũng dung nhập trong đó, cùng với hai giọt máu vừa rồi kia hòa quyện với nhau, đã phân không rõ là ai rồi. Sở Từ mới cười, chúc mừng Trương đại nhân, xem ra ngài cùng với hoàng hậu đại hoàng tử đều là có quan hệ huyết thống rồi. Những người khác cùng che miệng nở nụ cười. Trương đại nhân mặt trướng thành cái màu gan heo, ngực cấp tóc phập phồng, đột nhiên ra tay triều Sở Từ đánh tới. Giờ đến một nửa lại bị một bàn tay chặn lại. Sở Từ mới nhanh chóng lên đến phía sau của người tới, dương đầu tới nói, quân tử động khẩu bất động thủ, hạ quan chỉ là dựa theo cách nói của ngài đùa một chút thôi, ngài cần gì sinh khí như vậy chứ. Trương đại nhân muốn rút tay lại lại không có thể động tay. Y mới nhìn về phía người tới, tức giận nói, Khấu Tĩnh tiểu nhi, ngươi đây là có ý gì chứ, dám đối với lão phu động thủ sao? Khấu Tĩnh không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, chỉ cần ngài bảo đảm không hề ra tay, hạ quan mới lập tức buông tay. Trương đại nhân thấy hắn thái độ kiên định, bất đắc dĩ mới gật đầu, đợi sau khi mà Khấu Tĩnh thả lỏng tay, oán hận rút tay về. Y nhìn về phía cái chén máu tương dung kia, đem tầm mắt chuyển hướng về phía hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài cho cái giải thích đi. Bổn cung căn bản không biết cái gì là bạch phèn đỏ phèn, lại như thế nào ở trong đó thêm cái này chứ, đến nỗi máu vì sao sẽ tương dung, liền phải hỏi Sở đại nhân động tay động chân cái gì. Hoàng hậu nghe Sở Từ nói xong, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này nói chuyện liền đặc biệt có nắm chắc. Trong đó có phèn hay không, một nghiệm liền sẽ biết. Thứ ấy nếm lên cái hương vị chua xót vào trong miệng có cảm giác tê dại. Trong lúc bình thường hẳn là không có đi, vì để phòng ngừa có người giấu giếm, không báo hoặc là cố ý du oan, chúng ta có thể thỉnh cái người ngoài điện không hiểu rõ lại đây thử một lần là được. Trương đại nhân nửa tin nửa ngờ, thật đúng là từ ngoài điện kéo vào một tiểu thái giám lại đây, làm cho y chấm chút thử một lần. Người ở đây khẩn trương lên, ngu trặc cùng với ngu tắc càng là nhìn không có chớp mắt mà nhìn chằm chằm phản ứng quy. Nước này có một chút mùi tanh. Tiểu thái giám kia không biết bên trong đã xảy ra cái gì, thấy mọi người nhìn chằm chằm y, không khỏi có một chút khẩn trương, nếm hơn nửa ngày mới nói ra mấy chữ này. Không có cảm giác chua xót, đầu lưỡi không tê dại sao? Trương đại nhân truy vấn nói, không có. Tiểu thái giám chắc chắn mà lắc đầu. Trương đại nhân nhìn về phía Sở Từ, đang muốn phát tác, rồi lại nghe Sở Từ hỏi, uống lên thế nào? Tiểu thái giám kia không biết là hắn muốn nghe cái gì, chỉ là phải đem chính mình cảm thụ toàn nói ra sao? Vào trong miệng ấm ấm, có một chút mùi tanh, còn có một chút ngọt lành. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Sở Từ mới dỗ dỗ tiểu thái giám, không biết làm sao, ý bảo y có thể đi rồi. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không cần phải giả thần giả quỷ, ngươi đầu tiên nói phèn sẽ làm cho máu tương dung. Hiện tại chứng thực là trong chén không có phèn, ngươi lại nói thế nào? Trương đại nhân thật là táo bạo. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng bên trong không có phèn, lại cũng chứng thực một phỏng đoán khác của ta. Là cái gì? Nước này quả nhiên có vấn đề. Sở Từ mới đột nhiên nhìn về phía hoàng hậu, không có bỏ sót trong mắt của nàng, kinh hoàng chợt lóe mà qua. Nói vậy, hoàng hậu nương nương cũng phát hiện sao? Kỳ thật, phèn cũng không có tác dụng làm cho máu khác nhau tương dung. Nó tác dụng là da tóc hòa tan. Bởi vì máu của người, vô luận có quan hệ máu mủ hay không, chỉ cần là nhỏ vào trong, cuối cùng đều sẽ dung hợp ở bên nhau. Vừa rồi, máu của Trương đại nhân cũng trong cái chén tương dung, đó chứng minh tốt nhất. Lời nói này điên đảo ý tưởng của đại gia cho tới nay. Máu không có quan hệ máu mủ, có thể nào mà vô duyên vô cớ dung hợp bên nhau? Nhưng một màn vừa rồi lại là sao thế này? Một khi mà đã vậy rồi, vậy thì không phải chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được sao? Vì sao còn muốn làm điều thừa, ở trong thêm một chút đồ vật chứ? Có người hỏi, bởi vì hiện tại thời tiết thật lạnh, nếu là lạnh lẽo, hai cái giọt máu tích đi vào, tốc độ hòa tan rất chậm, thậm chí có khả năng bởi vì nhiệt độ thấp động lại, đại gia liền sẽ hoài nghi. Hai người kỳ thật cũng không có quan hệ huyết thống, cho nên cái vị tịch mai cô nương này bừng lên mới là có thể làm cho nó ấm, máu nhỏ vào bên trong cũng sẽ sinh ra hiệu quả như phèn, gia tăng tốc độ máu tương dung. Nếu mà các ngươi không tin, có thể dùng máu của đại nhân trong điện thử một lần đi. Ngu Thu nghe tiên sinh quán phổ cập xong khoa học, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước kia khi mà bọn họ ở Chương Châu Phủ cũng từng đã làm một chút thực nghiệm như vậy rồi. Tiểu toàn tử, ngươi đi lấy cái ấm nước tới thử một lần. Tiểu toàn tử mới vội vàng đi ra đại điện, một lát sau thở hổn hển lấy ra một cái chén nước ấm, bắt đầu làm thực nghiệm. Kết quả không ngoài dự liệu, trong cái chén nước ấm, hai thần tử không quan hệ huyết thống, máu cũng nhanh chóng tương dung. Đại gia ánh mắt không có tự giác nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng nói, đây chỉ có thể chứng minh biện pháp lấy máu nhận thần cũng không có đáng tin cậy. Nhưng mà đây làm sao có thể đủ thuyết minh bổn cung đều không phải là thân mẫu của đại hoàng tử chứ. Đây cũng không thể thuyết minh, chỉ là hạ quan cảm thấy có một chút kỳ quái thôi. Rõ ràng ngoài điện trong thư phòng cháy liền có, vì sao mà tịch mai cô nương không đi nơi đó lấy về? Còn nữa, vừa rồi tiểu toàn tử công công đi bao lâu, đại gia hẳn là còn có ấn tượng, nhưng mà tịch mai cô nương lại cơ hồ đi ra ngoài liền tiến vào. Xin hỏi trong cái chén ấm này lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là muốn lấy máu nghiệm thân trước đó chuẩn bị sẵn sao? Sở Từ nghiền ngẫm cười nhìn tịch mai bên người của hoàng hậu. Đây là bởi vì hoàng hậu nương nương gần đây có một chút không khỏe, cho nên mới sẽ đem một chút ra cửa, làm khi mà nương nương khác là có thể lập tức uống đến. Tịch mai cái khó lo cái khôn, càng là bịa càng thuận. Đều là nô tỳ sai rồi, nô tỳ nhất thời lười biếng mới ở trong tay của các nàng lấy ra, làm hại nương nương đã bị người hiểu lầm, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Nói xong, tịch mai quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu mới thở dài, làm cho nàng đứng dậy nói, đây không có trách ngươi, ngươi là một mảnh trung tâm, chỉ có người lòng nghi ngờ sinh âm quỷ, cho nên nhìn cái gì đều có điểm đáng ngờ. Hoàng hậu có ẩn ý, làm Sở Từ nở nụ cười. Tịch mai cô nương thật là băng tuyết thông minh, bản lĩnh gặp chiêu nào phá giải chiêu đó thật lớn. Chỉ là hạ quan càng thêm nghi hoặc. Trước đây nghe nói qua hoàng hậu nương nương là người chỉ thú cao nhã. Trong cung tất cả là dùng đồ bài trí toàn là vật phi phạm. Chỉ là không có nghĩ tới, uống lên thế nhưng cũng cùng với dân chúng bình thường phóng khoáng giống nhau, bưng cái chén lớn liền uống sao? Hay là nói trong cung hoàng hậu nương nương đã tìm không có ra một cái bộ ấm chén? Hắn nhìn thoáng qua cái chén trên khay kia, trong cung quý nhân chính là ăn cơm cũng sẽ không có sử dụng tầm thường như vậy. Tịch mai mặt cứng lại, một lát sau căng da đầu nói, nương nương săn sóc hạ nhân, sợ là chúng ta ra cửa đem cái ly quý trọng làm ngã, do đó đã chịu trách phạt, liền hết thảy để giảng lược. Lý do này cỡ nào gượng ép, có chủ tử nào sẽ bởi vì săn sóc hạ nhân mà từ bỏ phẩm vị của chính mình, tình nguyện bị người ta cười nhạo cũng là muốn tùy thân mang cái chén uống nước này chứ. Các đại nhân phát hiện có lý, theo ý nghĩ của Sở Từ suy nghĩ, lập tức cũng phát hiện vấn đề. Còn có thanh chủy thủ này, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương thời điểm ra cửa, hạ nhân còn muốn mang theo chủy thủ phòng thân sao? Tổng không có thể nói là dùng để cắt trà bánh chứ. Có người nói, đúng vậy, vừa rồi liền cảm thấy là kỳ quái, lúc nãy nghĩ lại á, nàng nhất cử nhất động đều lộ ra cái điểm đáng ngờ. Có người bắt đầu làm việc sau lưng Gia Cát Lượng rồi. Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng kém. Ở tổng nàng thiết tưởng, một khắc máu tương dung kia rõ ràng nên động thủ, xử trí Ngu Tắc mới đúng. Cố tình Sở Từ đáng chết này lại nhảy ra tới, đem cái ván cờ nàng thiết trí toàn bộ đảo loạn rồi. Là bổn cung chuẩn bị trước như thế nào chứ? Bổn cung chẳng qua là muốn làm sáng tỏ lời đồn đại bên ngoài thôi. Đến nỗi cái gì chén ấm chén lạnh chỉ là trùng hợp thôi. Hoàng hậu trong mắt lóe nước mắt, biểu tình réo rắc thấm thiết. Bổn cung biết các ngươi sở dĩ sẽ hoài nghi ta, bất quá là bởi vì bổn cung hai lần chỉ ra xác nhận Tắc Nhi làm sai sự. Nhưng mà cha mẹ thiên hạ là người nào không yêu thương hài tử của chính mình. Chỉ là trước khi làm mẹ, bổn cung vẫn là hoàng hậu của Đại Ngụy, Tắc Nhi là người như thế nào? Các người so với ta rõ hơn chứ? Chính là người Sở đại nhân, không phải cũng đã bị y thiết kế hãm hại qua sao? Loại sự tình này á nhiều đếm không xuể. Bổn cung trước kia vì một lòng từ mẫu mới mặc kệ y. Trên mặt của nàng tràn đầy hối hận. Nhưng sao lại? Bổn cung mới phát hiện chính mình sai rồi. Mặc kệ y sẽ chỉ làm cho y trầm trọng thêm thôi. Thậm chí làm ra cái hành động mưu hại trọng thần ở trong triều. Hành động của bổn cung chỉ là không có muốn trơ mắt nhìn giang sơn đại ngụy ta quỷ trong một sớm. Cuối cùng nàng tâm tư như tro tàn nói, tùy các ngươi muốn hoài nghi như thế nào á, liền hoài nghi như thế đó đi. Nhưng mà bổn cung xác thật, chính ta là mẫu thân thân sinh của đại hoàng tử, trừ phi các ngươi có thể lấy ra chứng cứ, Tịch Mai bãi giá hồi cung. Nhìn hoàng hậu như là bị đâm vào lòng, dỗ dàng rời khỏi đại điện. Nhị hoàng tử vẻ mặt xấu hổ, y tới đại điện, phản phất như chỉ tới xem một hồi tuồng dớ dẫn. Mọi người mịt mờ đánh giá làm cho y cả người không có thoải mái, không bao lâu cũng đi theo cáo lui. Ngu Thu hiện tại là vô cùng mờ mịt, hắn không biết hắn làm thế nào mới tốt đây. Lời của đại hoàng tử nói nghe tới tuy là vô cùng thái quá, chính là mẫu hậu biểu hiện càng thêm kỳ quái. Chỉ sợ hiện tại trừ phi là phụ hoàng tỉnh lại đem sự tình đêm đó nói ra mới có thể làm rõ ràng chân tướng. Hiện tại hai người nói chắc một lời thật sự làm cho người khó có thể quyết đoán. Phía dưới các đại thần đồng dạng cũng là như thế. Ngay cả Trương đại nhân vẫn luôn mãnh liệt yêu cầu giết chết Ngu Tắc đều trở nên trầm mặc. Hắn mới dùng dư quang đánh giá Ngu Tắc, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng thật sự có thể từ trên ngực của y nhìn cho đến dấu vết mũi mũi sao? Không đúng. Hắn nói cho chính mình nhất định là bị những lời vừa rồi mê hoặc, chuyện này không có khả năng là sự thật. Chính là khi mà thái tử hỏi nên thế nào giải quyết cái chuyện này, hắn nghe được chính mình nói, nếu chân tướng khó có thể phân biệt, liền đợi sau khi mà điều tra rõ ràng lại làm quyết định đi. Chương 511, thành bởi Tiêu Hạ, bại bởi Tiêu Hà. Tiên sinh, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào? Biết lấy máu nhận thân vô dụng chứ. Thượng thư phòng, Ngu Thu vừa thấy Sở Từ tiến vào, liền bổ nhào qua ôm chặt hắn, sau đó quấn lấy, hỏi chuyện sáng nay. Đọc sách nhiều, xem báo nhiều, tự nhiên sẽ biết. Sở Từ mới sờ sờ đầu của y, bảo y ngồi xuống. Ngu Thu ngồi xuống, không biết nghĩ tới cái gì, buồn rầu thở dài. Tiên sinh, ngươi chừng nào thì mới có thể tới dạy ta chứ? Lý Thường Thi cùng với vài vị thường thị khác đều thật hung. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ giống như không có tốt như ngươi rồi, còn thường xuyên là kỳ lạ nhìn ta. Có phải hay không? Cảm thấy là ta đần chứ? Ngươi cảm thấy chính mình đần sao? Sở Từ mới hỏi ngược lại. Ngu Thu dùng sức lắc đầu. Hắn đương nhiên không có cảm thấy chính mình đần rồi. Vậy thì không phải rồi. Kỳ thật là bởi vì ngươi đối với vài vị thường thị nguyên bản liền tồn tại thành kiến, cho nên mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều sẽ trong đầu của người phóng đại, mới có cảm giác như vậy đó. Liền tỷ như nói, ta như vậy, thấy Ngu Thu còn có vẻ mặt không rõ, Sở Từ mới đưa ra ví dụ, hắn gập lên ngón tay, nhẹ nhàng bắn cái trán Ngu Thu một cái. Sao? Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngu Thu cảm thấy Sở Từ đang cùng hắn nói giỡn, tức khắc cười cho đến đôi mắt đều mị lên, che lại cái trán nói, một chút đều không đau. Vậy nếu là Lý Thường Thị thì sao? Ngu Thu mới nghĩ nghĩ thành thật nói, ta sẽ cảm thấy y muốn đánh ta. Lý Thường Thị cái thời điểm hắc mặt dọa người nhất. Vậy y đánh qua người sao? Không có. Ngu Thu nhớ lại một chút, thật khẳng định lắc đầu. Nhìn đi, y rõ ràng không có đánh qua người, ngươi lại cho rằng y sẽ đánh người. Đó là bởi vì trong đầu ngươi đã nhận định y là người thật hung, cho nên cái lời nói hành động bất kỳ như thế nào, ở trong đầu của ngươi đều là có thầm ý khác. Ngươi càng nghĩ liền sẽ càng sợ hãi liền càng bài xích. Sở Từ phân tích cho hắn một chút nguyên nhân. Vậy đây là cái vấn đề chính của ta sao? Ngu Thu suy tư cái gì? Sở Từ cười không đáp. Hắn đã nói nhiều như vậy, lại còn liền xem cái đứa nhỏ này tự mình lĩnh ngộ đi. Ôn Thái Phó cùng với Lý Thường Thị buổi chiều tới dạy học, đứng bên ngoài, lẳng lặng mà nghe xong hồi lâu. Ôn Thái Phó vui tươi hớn hở nói, xem đi, ta liền nói vị Sở đại nhân này thật là biết dỗ hài tử. Sao hôm nay ngươi có lẽ không có cần lại gì cái chuyện thái tử đi học, luôn là thất thần nhọc lòng chứ? Lý Thường Thị hơi có một chút buồn rầu. Ngươi nói thái tử điện hạ, vì sao mà cảm thấy lão phu sẽ đánh người chứ? Ôn Thái Phó cười mà không nói. Có lẽ y hẳn là nên soi gương một chút. Gương mặt không giận tự quy kia, làm cho hài tử không sợ sao? Ôn Thái Phó ho nhẹ một tiếng, cùng Lý Thường Thị cùng nhau đi vào. Ngu Thu thấy Lý Thường Thị thì phản xạ cả người cứng đờ. Sau khi mà Lý Thường Thị nhận thấy được, nỗ lực cho hắn một gương mặt tươi cười, ý đồ làm cho hắn cảm nhận được thiện ý của chính mình. Ngu Thu nhìn mặt của y tựa co giật, trong lòng rung lên. Tiên sinh vẫn là sợ hãi, làm sao bây giờ đấy? Sở Từ cùng Dôn Thái Phó đứng một bên xem bọn họ hổ động, trong lòng sớm đã cười lên tiếng rồi. Vì không có quấy rầy Ngu Thu học tập, Ôn Thái Phó cùng với Sở Từ lui ra. Y hiểu chuyện rất nhiều, Sở Từ nói. Nguyên nhân trong ba hoàng tử, Ngu Thu là bướng bỉnh nhất. Nhưng mà hiện tại y có thể kiềm chế tính tình, cả ngày không có đi ra ngoài chơi, cũng không có làm ầm ĩ. Thần tại hoàng gia là muốn so với bá tánh bình thường sớm thành thục hơn một chút. Y trên vai gánh vác trọng trách sẽ thúc đẩy y không ngừng trưởng thành. Ôn Thái Phó nói, năm đó có vị tứ hoàng tử kia so với thái tử điện hạ bây giờ còn là muốn thông tuệ sớm một chút. Đáng tiếc, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương, giống Ngu Thu vậy, liền vừa dặn tốt. Sở Từ mới thở dài, thay đổi đề tài. Thánh thượng, hắn có khỏe không? Nhập kinh tới nay, cái tin đồn nhảm nhí nghe quá nhiều rồi, một cái so với một cái khoa trương. Ôn Thái Phó mới nói, nếu mà tiến cung á, liền đi xem thánh thượng đi. Trước khi mà chúng ta chưa đi Chương Châu Phủ, hắn thường xuyên nhắc tới người, hắn là có một chút hối hận rồi. Sở Từ cười cười, ngay lúc đó điều nhiệm xác thật là đột nhiên, nhưng mà với hắn mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Quá sớm cuốn vào trong đó, cuối cùng sợ là xương cốt á, đều không còn. Hai người đi vào trước cửa Càn Nguyên Cung, làm người đi vào, thông truyền một tiếng. Không lâu sau, Trương Phúc Hải mới tự mình ra cửa nghênh đón. Ôn Thái Phó, Sở Đồng Tri, các người theo ta đi vào bên trong. Hai người đi theo Trương Phúc Hải, còn không có vào cửa, liền nghe tới một cổ nồng đậm dược dị. Ở cái chỗ này lâu rồi, chỉ sợ sẽ liền trong miệng đều có một chút đắng đi. Các bạn vừa nghe xong tập 128 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.